Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 130, mụ nha. Sợ ngân, trên đường Diệp Lăng cho Vương Thục Phân gọi điện thoại nói cho Trình mẫu thân buổi trưa không chờ. Về nhà ăn cơm, phải bồi bằng hữu đi làm một ít sự tình, còn như Vương Thục Phân thì là liên tục làm cho Diệp Lăng đi làm việc. Không cần lo lắng chính mình, ở Vương Thục Phân xem ra, chính mình tử có tiền đồ, kiếm nhiều tiền, nên vội vàng một điểm. Nam nhân mà, suốt ngày đều ở nhà vậy được hình dáng ra sao? Lâm Vũ Tình nhìn một chút Diệp Lăng liếc mắt, không nói gì, chẳng qua trong mắt cũng là chảy ra một luồng thất lạc. Nguyên lai mình trong lòng của hắn, chỉ là bằng hữu à? Khôn khéo như Diệp Lăng, kiếp trước từng là ở vào thế gian đỉnh phong tiên đế. Đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, giận dữ bên dưới chính là thi sơn huyết hải. Làm sao sẽ không rõ Lâm Vũ Tình cái này một điểm cẩn thận nghĩ. Một tay cầm tay lái, một tay bắt được Lâm Vũ Tình bàn tay. Không nói gì, chỉ bất quá tay lại nắm thật chặt. Phảng phất sợ đột nhiên giống như mất đi, Lâm Vũ Tình bị Diệp Lăng trong tay ấm áp triệt để hòa tan. Nhìn một chút bên người nam nhân, Lâm Vũ Tình cúi đầu, sắc mặt đỏ bừng, một đôi mắt trong hoa mai rưng rưng, đều là màu sắc và hoa văn. Được rồi Vũ Tình, nhà ngươi là đang làm gì? Trước giới thiệu cho ta dưới chứ. Miễn cho ta đến rồi nhà ngươi lại làm ra cái gì mất mặt sự tình. Đến lúc đó ném người của ta không có việc gì. Sợ ném chúng ta Lâm gia đại mỹ nữ khuôn mặt a. Diệp Lăng cầm Lâm Vũ Tình tay. Lâm Vũ Tình mỉm cười. Tiếu dung phảng phất mùa xuân đóa hoa nở rộ một dạng. Trăm mỹ lại không kiều. Nhu vô cùng tới. Làm Lâm Vũ Tình đem nhà mình tình huống hướng Diệp Lăng sau khi giới thiệu. Diệp Lăng nhất thời ngẩn. Tốt ra hòa, không nhìn ra a, nhà nàng bối cảnh vẫn là rất cường đại chứ sao. Gia Gia là một vị đạo lý đầy thiên hạ học giả. Là kiến quốc sau giáo dục người mở đường. Sao kinh thiếp. Từng nhận chức Thanh Hoa Đại học hiệu trường. Đức cao vọng trọng. Phụ thân là Đông Hải Đại học một gã giáo sư, phó hiệu trưởng, từng ở quốc nội nhiều lần trọng yếu khan văn trên đều phát biểu cực kỳ trọng yếu tri thức tọa đàm. Mẫu thân cũng là một vị tiểu thư khuê các, nhà mẹ đẻ cũng là văn hào thế gia. Nói chung, cái này chính là một cái đường đường chánh chánh thư hương môn đệ. Chịu vô số người tôn kính, Diệp Lăng bẹp lại miệng, tấm tắc. Ngươi nói vào nhà ngươi môn, sẽ không còn phải đối câu đối, ngâm bài thơ gì gì đó chứ. Lâm Vũ Tình trắng Diệp Lăng liếc mắt, người khác vào nhà của ta không cần. Ngươi vào mà, được năm bước đọc lên một cái thất ngôn tuyệt cú tới. U, đây là muốn ta và Tào Thực so với à? Thế nào, ngươi còn chuẩn bị làm Tào Phi đâu? Vốn là đồng căn sinh. Lẫn nhau dán bực nào quá mau. Chẳng qua nói như thế nào đây. Còn rất giống như. Hai người bọn họ là huynh đệ tự giết lẫn nhau. Chúng ta đây là kiều thê giết phu. Hắc hắc. Diệp Lăng nhếch miệng cười. Bên người Lâm Vũ Tình hơi đỏ mặt. Chia hoa hồng quả đấm nhỏ đánh Diệp Lăng một quyền. Mềm nhũn. Không có một tia khí lực. Để cho ngươi nói nhiều. Ta trước đây ở trường học làm sao không có phát hiện ngươi miệng nghèo như vậy. Hơn nữa trường học chúng ta vẫn là một cái trọng điểm có được hay không? Thật không biết ngươi là làm sao thi đậu vào. Lâm Vũ Tình thiên thiên mảnh nhỏ ngón tay quảng đi. Lược bên tai có chút loạn búi tóc. Nhìn Diệp Lăng có chút đờ ra. Cái này một phong tình. Cùng Lưu Xảo không giống với. Cùng Trầm Nguyệt Tâm không giống với. Cùng Vương Ngưng Mị không giống với Lưu Xảo, là mộc mạc, là ngây thơ mỹ xinh đẹp chân thực. Trầm Nguyệt Tâm, là lạnh lẽo cô quạnh, là khí phách tổng tài phong phạm. Phảng phất là lạnh như băng nữ thần, làm cho không người nào pháp xâm phạm. Vương Ngưng Mị là anh tốt, là thành thục, lại làm người ta hấp chi tiện vung không đi Mỹ, khiến người ta say sưa mê chết ẩm mùi hoa chung. Mà Lâm Vũ Tình là thanh xuân, nàng cả người đều tràn đầy khí tức thanh xuân. Hơn nữa nàng còn có lấy đặc biệt phía nam khéo léo nữ sinh mềm mại đáng yêu. Càng là sinh ra trưởng thành ở số một thư hương thế gia. Có lấy như vậy nội tình lắng đọng, Lâm Vũ Tình không chỉ có bề ngoài tuyệt mỹ, càng là tu dưỡng thật tốt, lệnh người nhìn lại đã nghĩ ôm vào lòng liên lạc tiểu nữ tử. Hải thị nam đường phố. Điều này đường phố là một cái lão đường phố, ven đường phòng ở đều là tràn đầy cổ xưa hơi thở nhà ngói. Từng đạo tường vây đem nhà ngói bao vây lại, bên trong là rậm rạp thúy trúc, già ấm trấn trạch. Con đường này có lấy vô cùng đồ đặc sắc minh triều đặc thù, mà Lâm Vũ Tình gia gia chính là sinh sống ở nơi này. Sinh sống người ở chỗ này đều là một ít buôn bán, giới giáo dục tiền bối, hoặc là một ít ẩn sĩ cao nhân. Muốn biết, coi như là ở tuyệt đối xa xỉ tiểu khu, thang thần nhất phẩm chung, một bình phương mét cũng bất quá hơn 100.000. Nhưng là trên con đường này bất luận cái gì một chỗ trạch viện, không có một vài tỷ đều không mua lại. Có người nói, đã từng có cả người gia trăm ức phú hào nhìn chúng một tòa trạch viện. Tòa viện kia trong chỉ sinh sống một cái phi thường mộc mạc lão nhân. Kết quả vị kia phú hào lợi dụng uy hiếp, lợi dụng muốn mạnh mẽ đem trạch viện cướp đi. Cuối cùng, ruồng bỏ một cái thân bại danh liệt hạ tràng. Cực thịnh một thời công ty tuyên cáo phá sản, bản thân lại quấn vào một cái hợp đồng lừa dối án kiện chung. Cuối cùng dây xích bỏ tù. Ở nơi này cái vô cùng đồ minh triều đặc biệt cảnh trí nam đường phố. Đường phố trung ương bên phải lân, đã đình lại gần tràn đầy xe cộ. Bên trong không có gì quý giá xe thể thao, xe sang trọng, nhưng là đều là động mấy trăm ngàn cấp độ B xe con. Trong đó lấy Audi A6L chiếm đa số. Xe ở nơi này quốc tế thương đô nhưng thật ra không đáng giá bao nhiêu tiền. Nhưng là cái này từng cái giấy phép, cũng là lệnh vô số người đều sinh lòng sợ thán a. Trong này đủ có thật nhiều chánh phủ xe cổ, hơn nữa từng cái đều là chấp trưởng cái tòa này mị lực chi đô các đại lão tọa giá. Diệp Lăng đem xe cổ đứng ở phụ cận chỗ đậu xe bên trên, cùng Lâm Vũ Tình cùng nhau hướng phía trung ương một tòa trong trạch viện đi tới. Trạch viện tường vây đại môn chỉnh thể chuyển màu xám xanh. Trên tường rào thúy trúc sớm lấy thăm qua tường thân, muốn nhất lãm ngoài tường tình hình gió. Vũ Tình, ngươi trở lại rồi, ra ra tiệc chúc thọ lập tức phải bắt đầu rồi. Ta còn nghĩ đến ngươi đuổi không tới chứ. Một gã ăn mặc thỏa đáng thanh niên chứng kiến Lâm Vũ Tình phía sau vội vàng đi tới bên cạnh nói. Lâm Vũ Tình mỉm cười, chỉ thanh niên, đây là ta Đường ca. Lâm Uy, Đường ca, cái này là bằng hữu ta Diệp Lăng. Lâm Vũ Tình lại hướng Lâm Uy giới thiệu dưới Diệp Lăng. Lâm Uy tỉ mỉ quan sát Diệp Lăng một phen, gật đầu, thúc giục Lâm Vũ Tình tiên tiến sân, nói lão gia tử hỏi nàng thật là nhiều lần. Chờ đến Lâm Vũ Tình đi tới sân phía sau, Lâm Uy nhìn chung quanh một lần, dáng vẻ rất là hèn tòa, nhỏ giọng ở Diệp Lăng bên tai nói, không phải là muội phu chứ? Diệp Lăng đột nhiên ngẩn người, xấu hổ cười, mẹ kiếp, cái này đại đường ca, thật đúng là thẳng thắn a. Cái kia, không nhất định, không nhất định. Diệp Lăng bẹp lại miệng, làm sao cảm giác được một dự cảm bất hảo đâu? Lâm Uy ngẩn người, sau tức thì đại hỉ, vỗ vỗ Diệp Lăng bả vai, lôi kéo hắn đi tới bên trong trạch viện, ở đình viện một chỗ nghỉ ngơi ngồi xuống, chờ lấy ta hà a. Lâm Uy nói xong, như một làn khói bay. Diệp Lăng ngẩn người, mẹ kiếp, đây là cái gì xáo lộ, làm sao luôn luôn một loại âm mưu vị đạo đây? Quả nhiên a, không có quá ba phút, mười mấy trung niên nữ tử từng cái mặt mang sắc mặt vui mừng. Bị Lâm Uy dẫn vội vã chạy tới tiền viện. Cô, thím, đây chính là Diệp Lăng. Cái kia, em gái Nam Bằng Hữu. Không nhất định Nam Bằng Hữu. Lâm Uy mấy câu nói Diệp Lăng kém chút một đầu ngã quỵ ở đất. Cái này hổ hàng a. Xem lấy đối diện, mười mấy người phụ nhân cái kia phát ra lục quang tròng mắt. Diệp Lăng thân hình kém chút đều mềm ở trên đất. Đã từng hắn ở tiên giới cửu tử nhất sinh thời điểm cũng chưa từng gặp qua trận thế này a. Mụ nha, Sợ Ngân, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.